Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Đào được. Đương nhiên, lúc này tuyệt đại đa số cao thủ cũng không có thời gian đi quan tâm cái này. Đã có người bắt đầu không ngừng hướng trên ngọn núi bay đi. Mà lại bây giờ dị tượng cũng là càng ngày càng cường thịnh. Hiển nhiên, Hàn Băng Thần Quyết là sự thật sắp xuất thế. Cho nên, rất nhiều người cũng đã chờ không ngừng, nhao nhao phi thân lên, nhanh chóng lên núi đỉnh mà đi. Mới vừa rồi còn có không ít người đang cười nhạo Trầm Kiếm Môn người. Nói bọn hắn quá nóng vội, loại thời điểm này cũng dám cái thứ nhất xông đi lên. Khẳng định không có cái gì kết cục tốt, nhưng trong nháy mắt, bọn hắn kỳ thật cũng không có chậm bao nhiêu. Thật đúng là sợ bị những người này cho nhanh chân đến trước. Trầm Kiếm Môn nhị trưởng lão ngay tại giữa sườn núi vẫn chưa tới một điểm cao độ. Cùng kia tà giáo võ giả tiến hành đại chiến, mà đổi thành một bên cũng đã có không ít tà giáo võ giả tiếp tục đi lên bay tới. Trong đó thậm chí lại lưu lại một người gia nhập chiến đấu bên trong. Bọn hắn tự nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết cái kia Trầm Kiếm Môn trưởng lão, để cho mình người càng mau ra hơn hiện tại trên đỉnh núi. Mà lại kia mặt tấm thuẫn cũng tương đối hấp dẫn người. Đông đảo cường giả bay lên trời. Lúc này, liền ngay cả Hỏa Vân Tông, Thông Thiên Tháp loại này thế lực đều đã xuất động. Có thể nói, đã không có người y nguyên còn tại xem kịch. Đã đến, vậy sẽ phải hết sức đi kiếm thoáng giấy rùa, nếu không sẽ hối hận suốt đời. La Minh, các người cũng không cần lên núi, ngay tại phía dưới chờ lấy. Nếu có tình huống như thế nào cảm thấy có thể xuất thủ, cũng không cần khách khí. Bạch Vũ Triết phân phó 18 huyết vệ một tiếng, để bọn hắn 18 người xông lên đỉnh núi đi chinh chiến. Hắn cảm thấy không quá phù hợp, còn không bằng canh giữ ở phía dưới. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả cùng một chỗ, cũng nhanh chóng lên núi húc bay đi. Bọn hắn khoảng cách Thông Thiên Tháp một đám cường giả cũng không xa. Hiển nhiên đến thời điểm nếu mà bắt buộc, Độc Long Tôn giả cũng không để ý hơi liên thủ một chút. Hắn tính cách mặc dù quái dị phách lối, không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không có quái dị đến hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự. Đã Bạch Vũ Triết là Thông Thiên Tháp người, mà bản thân hắn đối Thông Thiên Tháp cũng không có cái gì địch ý, tự nhiên sẽ không bài xích. Bạch Vũ Triết tốc độ cũng sẽ không quá chậm, mặc dù so ra kém bình thường nhất thánh khung cảnh, nhưng so với thánh khung cảnh trở xuống người lại đều phải nhanh không ít. Giữa sườn núi không ngừng có người tại giao thủ, cũng có người liều lĩnh muốn trước xông lên đỉnh núi lại nói. Trong đó một cái tà giáo võ giả phát ra một tiếng cười quái gì. Thế mà cứ như vậy hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Hắn cũng không nhận ra Độc Long Tôn giả, mà Độc Long Tôn giả cũng không có phóng xuất ra cái gì khí tức vô cùng cường đại. Người kia chỉ cảm thấy Bạch Vũ Triết một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ tiểu tử lại dám hướng trên đỉnh núi sông, cho nên rất có tất yếu để hắn hiểu được một chút. Nơi này không phải hắn nên đến địa phương. Đương nhiên, để hắn hiểu được thời điểm, cũng chính là để hắn xuống địa ngục thời điểm. Ngang, Bạch Vũ Triết tự nhiên không sợ. Đây chẳng qua là một cái Long Đình cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi. Hắn trực tiếp phóng xuất ra Thanh Long, một chiêu Thần Long Bãi Vĩ quét ngang tới, tốc độ chi khoái, kém chút để kia tà giáo võ giả có chút phản ứng không kịp. Kia tà giáo võ giả mặc dù kinh ngạc, bất quá lập tức liền đã ra chiêu ứng đối, một đạo kiếm mang màu đen chém ngang mà ra, âm phong gào thét, mang theo một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo. Nhưng là song phương chiêu thức còn không có va chạm, trên đỉnh núi liền truyền đến động tĩnh lớn hơn. Oanh, cả ngọn núi đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. sau đó một cái tản ra màu băng lam vật thể lơ lửng tại kia từng đạo hào quang bên trong. Hàn băng khí tức càng khủng bố hơn. Xuất hiện, hàn băng thần quyết, chính thức đào được. Có người nhịn không được kích động trong lòng, lập tức lên tiếng kinh hô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?